vậy mà bây giờ nhìn không thấy thật kỳ lạ. Văn Cơ là con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.